Kỳ hạn thưởng thức, chương 22, phiên ngoại 2, hỏi đáp, góc truyện audio.com. Một vài vấn đề ngoài lề và giả sử. Quy tên tài khoản QQ của Lâm Thanh là gì? A. Cháo trắng cải nhỏ. Chu Lục ban đầu tên là trứng kho, sau lại đổi mới thành trứng kho cải xanh. Quy, lúc Lâm Thanh làm việc cũng đeo kính sao? A. Lúc làm việc thì mang kính áp tròng. Bởi vì xào nấu thức ăn thì có khói dầu. Nếu đeo kính bình thường sẽ phiền phức. Quy, ở trên đỉnh núi Chu Lục đọc khẩu lệnh thổ lộ với Lâm Thanh. Vấn đề giọng mũi của anh trước sau đã khắc phục được chưa? A. Không hề, ngoại trừ tên Lâm Thanh và nhiễu khẩu lệnh kia. Những thứ khác vẫn là rối tinh rối mù. Quy, tại sao Chu Hải cứ gọi Chu Lục là tiểu lục tử vậy? A. Chu Lục lúc còn trong thời kỳ phản nghịch, đã đặt một biệt hiệu Pháp Hải cho chị mình. Chu Hải không cam lòng chính mình làm con lừa ngốc, đơn giản kéo em trai mình xuống thành công công, mang thù nhiều năm trái lại thành biệt danh. Quy, khi Chu Lục và Lâm Thanh rời nhà đi du lịch, Đinh Đinh được gửi ở nhà bạn nào? A. Nhà của Hà Bảo Bảo. Nhưng mà con sóc nhỏ Bối Bối và con mèo nhỏ Đinh Đinh không hợp tính nhau. Đồ ăn không được để chung chỗ, nói chung là làm cho phu phu nhà Ngụy Trạch và Tiểu Bảo dọn dẹp mệt mỏi. Quy, bên cạnh kỳ hạn thưởng thức thì còn có cái gì khác không? A. Một chương về Lý Đại Bưu, Ôn Giác và Ôn Bình. 7 chương về Khương Mục. 7 chương và phiên ngoại sơ lược về Tiểu Bảo. Cùng với một đoạn chuyện về nhân vật chính. Quy, Chu Lục không cho Lâm Thanh ăn kẹo. Lâm Thanh sau này có tìm được phương thức bí mật nào không? A. Có, ở dưới tủ âm tường trong phòng bếp Lâm Thanh giấu một ít nhãn, chuối sấy và nho khô cùng vài thứ đồ ngọt lặt vặt khác. Bình thường giả vờ lấy gia vị, nấu cơm thì có thể lấy ra ăn một ít. Quy, Đinh Đinh tại sao không ưa Chu Lục? A. Bởi vì Đinh Đinh là một con mèo đực nhỏ hay ghen tị. Nó rất rất thích Lâm Thanh. Cho rằng tín vật đính ước của hai người là cơm trộn cá khô. Có một loại dục vọng độc chiếm riêng đối với Lâm Thanh. Đương nhiên không thể ưa được Chu Lục một cước chắn ngang. Huống chi Chu Lục liên tiếp gọi sai tên của nó, làm cho mèo nhỏ rất tuyệt vọng. Quy, Chu Lục thích ôm chứ? À, anh ấy đặc biệt thích. Lâm Thanh luôn có thể kích thích ý muốn bảo hộ của Chu Lục. Nhất định ôm bảo bối yêu quý vào lòng chính là nguyên tắc luôn. Quy, Lâm Thanh có cái gì đặc biệt thích không? Về phương diện kia, a, không có, chỉ cần Chu Lục thích, cậu đều có thể tiếp thu mọi thứ. Quy, đối với lần đầu tiên, hai người có ấn tượng gì khác nhau không? A, Chu Lục cảm thấy như tiến vào một thế giới mới. Đồng thời kinh ngạc khi thấy một Lâm Thanh khác biệt so với ngày thường. Lại có một mặt phi thường mê người. Lâm Thanh thực ra thấp thỏm nhiều hơn là hạnh phúc. Sau khi làm xong cậu nằm ở trong lòng Chu Lục cảm thấy mình bị người ta chán ghét lại còn tính chuẩn bị bỏ trốn. Quy, điểm nhạy cảm của Chu Lục là chỗ nào? A, ngoại trừ lỗ tai, trước ngực và đùi trong. Còn có một nơi kỳ quái đó là ngón tay. Mỗi khi thấy Lâm Thanh hơi híp mắt lại hút, liếm ngón tay của anh, Chu Lục đều sẽ đặc biệt động tình, tiền hormone ở thận thẳng tắp tăng lên. Quy, còn chỗ nhạy cảm của Lâm Thanh, à, Chu Lục tỏ ý mình anh ấy biết là được rồi. Quy, một tuần làm bao nhiêu lần? À, thông thường là 2-3 lần, bởi vì do công việc của Lâm Thanh ngày đêm đảo lộn. Thời gian bình thường là buổi sáng và buổi trưa. Quy, bình thường sử dụng những tư thế cơ thể nào? A. Nằm nghiêng và ngồi cưỡi. Quy, trước khi hát có ám ngữ nào không? A. Bởi vì đã là vợ chồng già, đại khái chỉ cần một ánh mắt có thể biết được ý đồ của đối phương. Đa số thời gian đều là Chu Lục chủ động, lúc thỉnh thoảng Lâm Thanh chủ động thì Chu Lục liền hóa thành con sói một đêm 7 lần. Mình nghĩ ở đây tác giả muốn ẩn dụ, không phải 7 lần thật. Chấm. Quy, lúc hát có sử dụng đạo cụ không? A. Không, Chu Lục ở một trình độ nào đó thì rất thuần khiết và bảo thủ. Anh chán ghét cảm giác lạnh như băng của đạo cụ, càng muốn tự mình đi khai phá mỗi một điểm nhạy cảm của Lâm Thanh. Quy, lúc hát thích nhất biểu tình nào trên mặt của đối phương? A Chu Lục thích nhìn thấy ánh mắt mê man của Lâm Thanh. Bộ dạng khóe mắt phiếm hồng. Lâm Thanh lại thích bộ dạng Chu Lục chuyên tâm đối diện mình. Quy, hiện tại cho đến nay nghĩ địa điểm nào hát mạo hiểm nhất? A, đại khái là cái lần kia ở trong phòng vệ sinh đi. Quy, cuối cùng có lời nào muốn nói không? Chu Lục, đột nhiên có chút xấu hổ. Bảo bối, con đường của tụi mình vẫn còn rất dài rất xa. Cùng nhau trải qua vui vẻ đi. Lâm Thanh, hơi cười cười, với lại, tuần trước em đi nhổ răng sâu rồi. Mong anh phê chuẩn cho em ăn ngọt cách chương.